Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, vật quỷ này có gì dùng? Nguồn năng lượng mới thực nghiệm khuôn mẫu, là quốc gia nguồn năng lượng mới trong thăm dò một bộ phận, là thực nghiệm hình vệ tinh khuôn mẫu, ở chủ khuôn mẫu phía dưới, còn có 18 vóc dáng khuôn mẫu. Những thứ này khuôn mẫu đều là không chính chắn vật thí nghiệm, có hay không có thể sử dụng lên, liền nhân viên thiết kế đều không dám hứa chắc. Còn hiệu quả, vậy càng không cần nói, dù sao ai cũng chưa thử qua. Đây là đối với không biết nhiên liệu nghiên cứu, ở phát hiện không biết nguồn năng lượng phía trước, coi như muốn thử cũng không thử, nghe rất không được đáng tin. Có thể làm đạt được càng nhiều hơn nguồn năng lượng, đặc biệt đưa tay hướng rộng lớn hơn vũ trụ nếu có thể nguyên. So với cái này càng không được đáng tin thực nghiệm rất nhiều. Trái đất trải qua mấy nghìn năm diễn biến, cục diện chính trị bình ổn, nhân dân an cư lạc nghiệp, khoa học kỹ thuật cùng lực lượng sản xuất trình độ tương đối cao. Ấm no gì sớm không cần suy nghĩ, một câu đơn giản nói. Tất cả mọi người thật có tiền, đó là có thể nguyên nhanh không? Kiên trì mấy trăm năm thậm chí 1000 năm cũng không có vấn đề gì. Có thể muốn tiếp tục phát triển, muốn cuộc sống tốt hơn, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Đang không có càng nhiều tốt hơn nguồn năng lượng phía trước. Phát triển đến bình cảnh kỳ, cái này bình cảnh nhìn một cái biết ngay. Đó chính là thiếu có thể cầm tiếp theo sử dụng nguồn năng lượng. Các quốc gia khoa học gia, não động đại mở, suy nghĩ gì đều có. Hạt căn bản đụng nhau, phản vật chất, hằng tinh triều tịch, siêu tân tinh bảo phát nguyên có thể chờ. Suy nghĩ nhiều, có thể làm đến lại ít đến thấy thương. Quốc triều đồng dạng ở đại mở não động, tài thần trên chở khách thực nghiệm nguồn năng lượng mới khuôn mẫu. Chính là ở nơi này trùng điều kiện tiên quyết hạ gia trì đi lên. Có thể nghiên cứu khoa học ra, chính hắn cũng không biết muốn tìm là dạng gì nguồn năng lượng mới. Cho nên không có trực tiếp khai mở, mà là thiết định khai mở điều kiện, làm tài thần phát hiện trong vũ trụ nguồn năng lượng mới thời điểm. Điều kiện đạt được, sẽ tự động khai mở cái này ẩn giấu khuôn mẫu. Tài thần bay trên trời 3 năm. Không thu hoạch được gì, liền trung tâm kiểm soát không lưu chủ quản, đều đưa cái này khuôn mẫu quên. Dù sao trước đây đưa đến bầu trời thời điểm, nghiên cứu khoa học nhân viên thiết kế cũng đã nói, đây chính là mèo mù đụng con chuột chết, cầu khẩn trong vũ trụ có con chuột chết đi. Dù sao quốc triều không kém chút tiền ấy, đến ở vào muốn chết chuột đây, tìm không được xong rồi, tìm được là tốt số. Đến đại sở thế giới, lôi nặc cũng không làm cho tài thần nhàn rỗi. Mỗi bên trùng quét hình nhiệm vụ đều xếp đầy. Nơi này cũng không phải là trái đất. Phần lớn thực vật, động vật, khoáng vật đều là mới tinh. Trong kho tài liệu đều không. Cho nên tài thần bề bộn nhiều việc. Tuy nói chưa đầy phụ tải vận chuyển, cũng không công phu làm khác. Hơn nữa tài thần mới vừa lúc tới. Hệ thống trọng mở, nguồn năng lượng mới thực nghiệm khuôn mẫu không phải tầng dưới chót khuôn mẫu. Ở tự mở thời điểm, cũng không bao gồm nó, mà cái này khuôn mẫu tồn tại, làm quyền hạn tối cao sở hữu người lôi nặc, căn bản cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không đi mở nó ra. Nhỏ nhẹ tân năng lượng, là vô pháp hướng dẫn khuôn mẫu tự mở, thẳng đến vừa rồi lôi nặc cho ra mệnh lệnh. Làm cho tài thần quản chế hai vị địa tiên chiến đấu đưa tới cao làm lượng, dụ phát khuôn mẫu nội bộ mệnh lệnh, khởi động khuôn mẫu, ở không ai hạ đạt chỉ lệnh tình huống xuống, tự động vận hành trụ cột mệnh lệnh, khởi động năng lượng hấp thu trang bị. Cái này năng lượng hấp thu trang bị, đồng dạng là vật thí nghiệm, ở sản xuất thời điểm, đối với trong giới tự nhiên điện năng. Phân tử có thể, nhiệt năng, vũ trụ có thể, đều có thể tiến hành bộ phận chuyển hoán. Nhưng thật ra năng lượng mặt trời không cần nó tới chuyển hoán. Dù sao tài thần bản thân thì có phi thường thành thục năng lượng mặt trời chuyển hóa thiết bị. So với nó dùng tốt nhiều, Lộng minh bạch cái này khuôn mẫu chuyên trở mục đích, công năng về sau, Lôi Nặc kinh ngạc một cái, cũng liền xong, quốc triều mỗi bên chủng kế hoạch nhiều. Hắn một cái nho nhỏ thực tập sinh, làm tám phong nghe là tốt rồi, dù sao cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Chơi thật vui, cao khoa học kỹ thuật đây, Lôi Nặc tự nói, điều tra năng lượng hấp thu trang trí khống chế giao diện. Hai cái cao thấp có thể lượng biến hóa bảng dữ liệu, khống chế món, quét hình phân tích khí, đều là dùng 9 đồ đạc A, làm sao một điểm tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác đều không? Vận hành thật thời vận chuyển phân tích báo cáo. Màn hình trên lại bắt đầu soát số liệu, điểm chọn đổi mới tốc độ, Lôi Nặc thuần túy chính là xem cái mới mẻ, phát hiện đại lượng không biết năng lượng, trong nháy mắt bạo phát năng lượng 120 tiêu chuẩn năng lượng. Không biết năng lượng kết cấu ổn định, có thể hấp thu, nguồn năng lượng mới hấp thu trang bị khởi động có thể công. Tụ năng khí khai mở vận hành, hấp thu khí rót vào nguồn năng lượng. Bắt đầu công tác, chứng kiến cái này hàng, Lôi Nặc điểm chọn rót vào nguồn năng lượng, nhìn một cái cư nhiên dùng là tài thần hấp thu Thái Dương Nguyên. Gì phá đồ chơi, người hấp thu nguồn năng lượng, lại còn trước phải rót vào nguồn năng lượng, tài thần viên này vệ tinh, sử dụng nguồn năng lượng toàn bộ đến từ chính hành tinh. Đầy phụ tải công tác thời điểm. Năng lượng mặt trời chuyển hóa suất nhất định đạt được 50% tài năng đủ. Ngươi cho rằng cái này rất nhiều không? Muốn sai, một chút cũng không nhiều lắm. Vệ tinh thứ này, bất kể là đồng bộ vẫn là không giống bước, đều là ở thiên thượng truyền. Có một nửa thời điểm là muộn lên, muộn trên là không có biện pháp chuyển hóa năng lượng mặt trời. Cho nên 50%, kỳ thực chính là 100%. Nói cách khác, tài thần đầy công suất thời điểm, tiêu hao hết nguồn năng lượng, cùng năng lượng mặt trời chuyển hóa khí chuyển đổi ra tới nguồn năng lượng. Trên căn bản là ngang hàng. Đương nhiên, vì cam đoan vệ tinh thời gian dài vận chuyển, thông thường sẽ không đầy phụ tải, muốn trở lại 20% đến 30% dư lượng. Năng lượng mặt trời chuyển hóa khí công suất liền đầy đủ. Ngươi nói vì sao không thiết lập tính toán công suất cao hơn năng lượng mặt trời chuyển hóa khí? Cái này có gì kỳ quái? Không cần thiết chứ sao? Đầu tiên là dùng chẳng phải nhiều. Nguồn năng lượng tồn trữ vào lượng nhất định thời điểm. Liền tồn không được. Chuyển hóa khí công suất quá đại vô dụng. Thứ nhì, năng lượng mặt trời chuyển hóa khí công suất càng lớn, thể tích cùng trọng lượng cũng càng lớn. Vệ tinh là muốn đưa đến bầu trời, càng trọng càng phí tiền a. Coi như quốc triều có tiền, cũng không có thể như thế đốt đi. Thích hợp mới là tốt nhất, vô pháp tự chủ hấp thu không biết năng lượng. Xoa vinh, Lôi Nặc vừa nhìn vừa lẩm bẩm, hoàn toàn là một bộ ăn dưa quần chúng phản ứng. Năng lượng hấp thu số liệu cao thấp bề ngoài lên. Màu xanh biếc nguồn năng lượng chính nhất một chút bị hút vào. Lục vuông cuối cùng bò lên tới đỉnh. Màn hình lên đạn ra một hàng nhắc nhở. Nhất đơn nguyên không biết năng lượng hấp thu xong. Hấp thu trang bị tiếp tục vận hành. Bắt đầu hấp thu đệ nhị đơn nguyên không biết năng lượng. Thỉnh vì không biết năng lượng móc nối lấy tên. Hoặc từ trình tự hành mệnh danh. Lôi Nặc đối với mình lấy tên năng lực. Không nhiều đại tự tin, trình tự lấy tên đương nhiên sẽ không êm tai, chẳng qua thứ này vẫn tương đối chuyên nghiệp, hội dựa theo nhiên liệu loại đừng, phân tổ, đặc tính tiến hành mệnh danh, có dễ nghe hay không không trọng yếu, quan trọng là, làm cho người trong nghề, chứng kiến năng lượng tên gọi, cũng biết nó là cái gì đồ chơi, từ trình tự mệnh danh, Lôi Nặc cho ra chỉ lệnh. WS nhất hình nguồn năng lượng, mệnh danh hoàn thành, phía sau còn có một chuỗi ghi chú. Đây chính là trình tự đặt tên tốt chỗ, nhân gia không phải loạn đặt tên, mỗi một chữ mẫu, chữ số đều đại biểu cho nhất chủng hàm nghĩa. Lôi Nặc xem một cái, V kép đại biểu không biết, sử dụng là quốc triều ngữ ghép vần chữ thứ nhất mẫu. S đại biểu sinh vật, sử dụng là đồng dạng viết tắt phương thức, còn nhất hình liền không cần giải thích. Loại này đừng năng lượng đệ nhất chủng, năng lượng tên giải thích chính là ý này. Không biết sinh vật năng lượng nhất hào, năng lượng phân tích, Lôi Nặc lần nữa phát sinh chỉ lệnh, nguồn năng lượng tự nhiên là đồ tốt. Lôi Nặc không phải nguồn năng lượng chuyên gia, cũng biết nguồn năng lượng đối với nhân loại sinh tồn ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Ở đại sở thế giới, hắn hiện tại nhất cộng liền hỗn trên hai chủng nguồn năng lượng. Nhân lực nguồn năng lượng cùng điện lực nguồn năng lượng, còn khác, đều quá nguyên thủy, Lôi Nặc xem không được lên, liền dã sâm cũng không thể xem như là nguồn năng lượng. Kỳ thực đại sở thế giới vẫn là đầy giàu có, hơn nửa năm đó đến, tài thần quét hình đến thật nhiều đồ đạc nhiều, có thể đại bộ phận, đều chỉ có thể xem, muốn lợi dụng, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Nói thí dụ như, tài thần tìm được nhất chỗ mỏ vàng, phát tài không được, phát một giấm tiền, lấy đại sở khai thác, tinh luyện kim loại, chiết xuất kỹ thuật, coi như nói cho ngươi đây là mỏ vàng, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại sở ngươi sớm tập quán, toái thạch, nước trôi, đáy vàng, tinh luyện kim loại, một trận thao tác xuống. Lộng vài cái tiểu kim đậu tử, trở về ra chui trong chăn vui trộm, có thể mấy cái như vậy tiểu kim đậu tử, Lôi Nặc có thể mừng rỡ đứng lên sao? Tốt xấu ca cũng là bí sư tốt đi, tìm đại sở hộ bộ, trực tiếp muốn điểm kim tệ có được hay không? Phí cái kia tinh thần làm sao? Chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy, ở Tây Nam thời điểm, Lôi Nặc cũng không thiếu cho Chu Trọng Cửu khoáng sản vị trí. Dù sao mấy thứ này, đối với Lôi Nặc mà nói đều là gân gà. Chính mình mở sinh không có nhân thủ, không có công cụ. Chi phí lợi nhuận cao kém, cũng không bằng chĩa vào bí sư danh tiếng trực tiếp đưa tay muốn. Khẳng định so với bản thân khai thác đi ra số lượng nhiều. Còn bớt việc, đồng lý. Mỗi bên chủng khoáng sản đều là như đây. Cho tới bây giờ, Lôi Nặc phát hiện dễ dàng nhất biến phát hiện tài nguyên cũng chỉ có dã sâm. Số lượng nhiều, thay đổi khai thác, nhu cầu lượng lớn, giá trị cao. Thật coi Lôi Nặc ngốc, tùy tiện cho ngươi tặng đồ. Đừng đùa, nói như thế nào cũng là học qua đại học tốt thanh niên, nên đưa thời điểm đừng mềm tay, nên chính mình cũng đừng khách khí. Theo Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, năng lượng phân tích khuôn mẫu vận chuyển tốc độ cao, từng hàng số liệu trượt xuống dưới rơi. Lần này Lôi Nặc càng há hốc mồm hơn, hoàn toàn xem không hiểu a. Số liệu nhiều dọa người, cũng không mấy chữ, đại bộ phận là chữ số cùng mỗi bên chủng phù hiệu. Lôi Nặc là khoa học tự nhiên nam không giả, nhưng những này số liệu đã rất xa siêu ra hắn có thể hiểu được phạm trù. Không phải số học, không phải vật lý, có chút giống hóa học. Rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Lôi Nặc não nhân nhi đều muốn nổ tung. Quả nhiên là thư đến dùng thì phương hận thiếu, tiền đến hoa thì thán quá cái lông a. Quả nhiên là vật thí nghiệm, tương đối không được theo sách. Số liệu soát đứng lên không về không. Thẳng đến ăn xong cơm tối, tắm rửa, trải qua WC, số liệu còn không có soát xong. Cái này muốn chờ tới khi nào a? Toán, không được quản nó, trước hết để cho nó vội vàng. Trở lại chủ giao diện, liếc mắt nhìn, hấp thu trang bị vẫn là rất ra sức. Đã hấp thu xong WS nhất hình năng lượng, số lượng so với Lôi Nặc nghĩ muốn giảm rất nhiều. Chỉ có 4 cái nửa đơn vị, cũng không biết cái đơn vị này là định nghĩa thế nào. Nằm giường trên không có việc gì làm, Lôi Nặc tiếp tục kiểm tra khuôn mẫu nói rõ. Khó khăn tìm được lục soát tìm công năng, nhân viên thiết kế qua cái hố, lục soát tìm công năng có cần phải đặt ở khuôn mẫu tầng dưới chót sao? Đây thật là lôi nặc suy nghĩ nhiều. Tài thần là vệ tinh, sử dụng cùng thao tác đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi làm là nhà cá nhân quang não ấy ư? Là một lão đại lục soát tìm khung cho ngươi, liền cơ bản công năng đều không hiểu nhân viên lãnh đạo làm sao có thể làm cho người lên máy bay thao tác? Đứng bên trên nhìn cũng không tệ. Đây là dụng cụ chuyên nghiệp, giao diện đương nhiên sẽ không giống gia dụng thiết bị như vậy thân dân. Lục soát tìm, đơn vị định nghĩa, giải thích rất đơn giản. Đơn vị định nghĩa chờ với cùng làm lượng. Do vì không biết năng lượng, nguyên nhân này sử dụng trái đất công cộng tiêu chuẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.